Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, Tím Nhi Nàng Như Thế Nào? Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, chương 1194, Tím Nhi Nàng Như Thế Nào? Vân Đằng Phong cúi đầu. Vẻ mặt áy náy cập đau lòng. Hắn không phải Hàn Ngọc Yên cùng Tân Khỉ đối thủ, mới trở lại Nam Loan đảo không có mấy ngày, đã bị hai người bắt lên, nhất đáng giận chính là Tím Nhi trong bụng, đã có hắn cốt nhục, Hàn Ngọc Yên tên hỗn đản kia, cư nhiên liền chưa xuất thế hai tử đều không buông tha, hiện giờ Hàn Ngọc Yên càn rỡ mà tự đại, chút nào không đem người để vào mắt. Long Diệp Thiên tâm thần không yên ở trong phòng đi tới đi lui, trong phòng không khí căng chặt, chỉ có hai người hoảng loạn dồn dập thở dốc hết đợt này đến đợt khác. Còn có ngoài cửa sổ cuồng thổi đến sương gió lạnh, Lâm Vân Tịch tiến vào có người cư trú địa phương. Liền thu hồi châm, nàng động tác nhanh nhẹn ở bị đại tuyết bao trùm nóc nhà thượng phi hành, nàng một đường bay trở về. Đảo chủ phủ, vừa tiến vào trong phủ. Liền cảm giác được Long Diệp Thiên hơi thở, nàng xinh đẹp mắt phượng tràn ra một tia vui sướng, Diệp. Cứu ra đại ca, thật tốt quá, nàng tìm kiếm hơi thở, dưới chân tốc độ càng lúc càng nhanh, ở hậu viện. Hơi thở càng ngày càng nùng, nàng hơi hơi mỉm cười, thân nhẹ như yến thân mình, nhanh chóng dừng ở trong viện tịch tịch, ở chỗ này, Long Diệp Thiên vừa mới cảm ứng được nàng hơi thở. Hướng ngoài cửa sổ biên nhìn lại, vừa lúc nhìn đến nàng rơi vào trong viện. Diệp, đại ca đâu? Lâm Vân Tịch còn không có tiến vào phòng lại hỏi, đại ca không có việc gì? Long Diệp Thiên một bên trả lời một bên đi cho nàng mở cửa. Vân Đằng Phong nghe được Lâm Vân Tịch thanh âm, cả người nháy mắt kích động lên, hắn ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cửa. Nhìn đến tiến vào người chỉ có muội muội, hắn đáy mắt ảm đạm vài phần. Lại còn không có từ bỏ hy vọng, tịch tịch, ngươi không sao chứ, không có bị thương đi. Long Diệp Thiên không yên tâm nhìn từ trên xuống dưới nàng, Lâm Vân Tịch cho hắn một cái an tâm. Ánh mắt, cười nói, Diệp, ta không có việc gì. Nàng lướt qua Long Diệp Thiên, nhìn trên giường đại ca, mấy tháng không có thấy, thấy đại ca gầy rất nhiều, sắc mặt vàng như nến, thần sắc dại ra. Tựa như thay đổi một người dường như, nàng đáy lòng đột nhiên đau xót trước mắt đại ca. Kia vẫn là nàng cái kia ôn nhuận như ngọc đại ca nha. Thấy đại ca vẻ mặt chờ mong nhìn chính mình, Lâm Vân Tịch trong lòng minh bạch, hắn là muốn biết Tím Nhi rơi xuống, nàng bước nhanh đi qua đi. Nhìn đại ca cười cười, ngữ khí mềm nhẹ, đại ca, chúng ta trước cứu Tím Nhi. Vân Đằng Phong gắt gao nhìn nàng ánh mắt. Thật sâu co rụt lại, đáy lòng mạn quá một cổ nồng đậm vui sướng đồng thời. Cũng nổi lên nồng đậm thương tiếc Tím Nhi còn sống. Chỉ là nàng bị thương, hắn ánh mắt chất phác giật mình. Tịch Nhi, Tím Nhi nàng, đại ca, Tím Nhi sẽ không có việc gì. Tịch Nhi cũng sẽ không làm Tím Nhi cùng hài tử có việc. Lâm Vân Tịch đánh gãy hắn nói. Cười an ủi hắn, Vân Đằng Phong nhanh chóng từ trên giường xuống dưới. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, trước làm Tím Nhi ra tới, Lâm Vân Tịch không kịp giải thích. Đem Lạc Thiên Tím từ trong không gian mang ra tới, nhẹ nhàng mà đặt trên giường, Tím Nhi, ngươi tỉnh tỉnh, vừa thấy đến Lạc Thiên Tím, Vân Đằng Phong cả người lại sống đến giờ giống nhau, kích động loạn choạng Lạc Thiên Tím thân mình, đại ca. Ngươi trước không nên gấp gáp, tới trước một bên chờ, Tím Nhi thương thực trọng. Tịch Nhi cần thiết lập tức cứu nàng, bằng không đại nhân cùng hài tử đều giữ không nổi. Lâm Vân Tịch nhìn Lạc Thiên Tím tình huống càng ngày càng nguy hiểm, nàng xanh tím khuôn mặt nhỏ thượng, không có một chút hơi thở. Vân Đằng Phong nhanh tay gật gật đầu, thối lui đến một bên chờ. Hắn thần sắc khẩn trương, thâm thúy lo lắng ánh mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm không hề sinh lợi Lạc Thiên Tím. Ánh mắt một tấc rời xuống, nhìn thấy nàng phồng lên bụng, một cổ vô năng cảm giác, từ hắn đáy lòng tràn ra, đều là hắn vô năng. không có bảo vệ tốt thê tử cùng hai tử, hắn giờ phút này lòng nóng như lửa đốt. Hiện tại chỉ hy vọng Tím Nhi cùng hai tử sẽ không có việc gì, Lâm Vân Tịch bắt đầu rồi khẩn trương. Cứu trị, nàng hết sức chăm chú ngưng tụ hỏa hệ lực lượng. Đem Lạc Thiên Tím trên người hàn khí một chút trừ bỏ, linh lực ở trải qua Lạc Thiên Tím. Phồng lên bụng nhỏ khi, nàng đáy lòng run lên, đều nói, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Tím Nhi thế nhưng dùng nàng toàn bộ tu vi, bảo vệ hài tử, chính mình sinh tử chút nào không bận tâm, chính là nàng làm như vậy kết cục. Đó là hủy hoại chính mình toàn bộ tu vi, cái này nha đầu ngốc. Nếu là không có nàng kịp thời đuổi tới, nàng cả đời này liền thật sự phế đi theo nàng hòa hệ lực lượng vận chuyển. Lạc Thiên Tím trong thân thể, hàn khí một chút đều bị di trừ, nhưng không có toàn bộ bị di trừ, ở hàn khí bị di trừ kia một khắc. Lâm Vân Tịch nhanh chóng lấy ra một cái hồn đan, dùng linh lực vê toái, để vào Lạc Thiên Tím trong miệng, làm tốt này hết thảy lúc sau. Kế tiếp, là khó nhất làm, chính là muốn đem Lạc Thiên Tím tụ tập ở hai tử phụ cận linh lực. Hoàn toàn thu hồi đến Lạc Thiên Tím trong cơ thể, cái này quá trình. Phi thường khó khăn, hơn nữa không thể nóng nảy. Không thể nóng nảy, toàn bộ hành trình cần thiết hết sức chăm chú. Mới có thể đem nàng tu vi một chút thu hồi trong cơ thể, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh đứng. Long Diệp Thiên, nói, Diệp, đem Tím Nhi thân thể nâng dậy tới, Long Diệp Thiên còn không có mở miệng. Liền nghe được Vân Đằng Phong thanh âm, Tịch Nhi, ta tới, Vân Đằng Phong đi qua đi, thật cẩn thận lại nhu thuận đem Lạc Thiên Tím thân mình nâng dậy tới, sờ đến nàng lạnh băng thân mình. Hắn tâm cũng một chút lạnh xuống dưới. Lâm Vân Tịch nhanh chóng lên giường giường, ngồi ở Lạc Thiên Tím phía sau. Song trưởng nhanh chóng đặt ở Lạc Thiên Tím phía sau, nàng hai trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đạo ngân quang, đặt ở Lạc Thiên Tím phía sau, sau đó ở chung quanh hình thành một cái bảo hộ vòng. Đem hai người cùng bên ngoài thế giới ngăn cách, nàng không thể đã chịu bất luận kẻ nào quấy rầy. Nếu bằng không, nàng cùng Tím Nhi đều sẽ xảy ra chuyện. Không, hơn nữa các nàng trong bụng, tổng cộng 4 người, đều sẽ xảy ra chuyện. Long Diệp Thiên nhìn nàng động tác. Hơi hơi ngưng mi, Tịch Tịch đây là tưởng, nàng chính mình đều đã có thai, còn phải dùng linh lực dẫn linh lực. Hắn đáy lòng nháy mắt khủng hoảng lên, khẩn trương nhìn hai người bọn nàng, Vân Đằng Phong hai mắt đỏ đậm. Toàn thân căng chặt, song quyền nắm chặt, khẩn trương nhìn các nàng, dưới đáy lòng nói, Tím Nhi, ngươi nhất định phải nhịn qua tới, vì con của chúng ta cùng ta, ngươi nhất định không thể có việc. Mấy ngày này hắn bị cầm tù ở mật thất chung. Mỗi ngày đều là vướng bận các nàng, tưởng niệm các nàng mẫu tử, hắn cả đời này không còn sở cầu. Chính là muốn mang Tím Nhi cùng hai tử, ở Nam Loan đảo thượng hảo hảo sinh hoạt. Ngẫu nhiên đi xem mẫu phi, ngẫu nhiên đi cùng huynh đệ tỷ muội tụ một tụ, hắn tưởng cả đời trôi chảy. Lại luôn là làm tình cảm chân thành nhân sinh mệnh đe dọa Tím Nhi. Hắn thanh âm mềm nhẹ thanh âm, không tự chủ được gọi người yêu, mang theo nồng đậm đau đớn, thời gian một chút quá khứ. Thẳng đến đêm khuya, Lâm Vân Tịch mới đầy người đổ mồ hôi triệt rớt cái trán. Chậm rãi đem Lạc Thiên Tím thân mình đỡ nằm xuống, nàng không yên tâm. Lại hơi hơi dò xét một chút Lạc Thiên Tím trên người hơi thở, thấy nàng trong thân thể các loại hơi thở, gân mạch, mạch đập, đều trở nên cực kỳ vững vàng. Nàng rốt cuộc yên tâm xuống dưới, chỉ là thân thể của nàng vẫn như cũ lạnh băng. Loại này lạnh vô cùng chi khí, rất khó dùng một lần loại trừ. Chỉ có thể chờ đến nàng đem hai tử sinh hạ tới lúc sau. Mới có thể dùng một lần loại trừ, Vân Đằng Phong nhanh chóng đi qua đi. Ngữ khí cấp bách, Tịch Nhi, Tím Nhi nàng như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.